Tiền kiếp làm thiếp hậu kiếp làm thê, chương 36, bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, mứt tranh thẩm diên vào, nhà cô ruột chỉ lát sau, nàng thay áo quần rồi bước ra ngoài. Một cô gái hành tẩu bên ngoài thì nguy hiểm chồng chất cho nên thẩm diên đã thay trang phục nam. Nàng bỏ tiền ra thuê một chiếc xe ngựa đi theo đoàn thương nhân vào Nam, mất khoảng 15 ngày để đến được Nam Dương. Trong một ngôi nhà vườn điển hình phía Nam, Thẩm Diên ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây lớn và dạy một cô bé 4 hoặc 5 tuổi viết chữ. Nàng cầm bút lông, nắm lấy tay cô bé dạy cô bé viết từng nét, vừa viết vừa đọc từ từ. Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Đây là hai câu đầu trong chương 5 của Thiên Sa Hạt. Chốt xe, bài số 224 phần tiểu nhã trích từ kinh thi có nghĩa là, núi cao thì có thể ngẩng trông lên. Con đường lớn thì có thể đi được. Được rồi, ngừng lại, cô bé viết hai chữ to siêu siêu vẹo vẹo trên giấy, sau đó vui vẻ kêu lên. Con viết được rồi, đây là tên của cha. Thẩm Diên sờ đầu con bé, rồi khen. Uyển Uyển thật thông minh, nhanh như vậy đã viết được tên cha. Bé con gật đầu chẳng hề khiêm tốn chút nào. Đúng vậy, mọi người thường xuyên khen con thông minh. Con bé lại viết chữ, tô, siêu siêu vẹo vẹo trên giấy, sau đó bi ba bi bô đọc lên. Tô hành chỉ, tên của cha con thật là dễ nghe. Thẩm Diên buồn cười, cái con bé này sợ là trong mắt nó chỉ có một mình cha nó thôi. Lúc này, một giọng nam trầm ấm đột nhiên vang lên sau lưng. Uyển Uyển, con lại làm phiền cô họ của con rồi hả? Người tới có dáng người cao giáo, khuôn mặt thanh tuấn, là con trai lớn của cậu cả Thẩm Diên, Tô Hành Chỉ. Tô Hành Chỉ khoảng 28 tuổi, làm người ôn hòa quá vợ, có một cô con gái, ngày thường kinh doanh, xử lý mấy cửa hàng của nhà họ Tô. Cô bé kia vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn thì lập tức trượt khỏi vòng tay của Thẩm Diên, sau đó chạy tới. Cô bé nhảy dựng lên, nhào vào lòng người đàn ông kia ôm cổ hắn rồi nói rất vui vẻ. Cha, cha đã về rồi. Tô Hành Chỉ đỡ lấy mông của con bé, phòng ngừa con bé ngã xuống, hắn nhẹ giọng hỏi. Uyển Uyển hôm nay ở nhà có ngoan không? Rất ngoan, Tô Uyển nói không e lệ chút nào. Nói dụi vào ngực Tô Hành Chỉ, đột nhiên nói với giọng ghét bỏ. Cha, trên người cha thật là hôi, trên người của cô thơm lắm lại dễ ngửi, không tin cha ngửi đi. Chỉ toàn nói sảng, Tô Hành Chỉ nhẹ nhàng gõ lên trán của con bé, hơi xấu hổ, con gái hắn còn nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, nói cái gì cũng nói thẳng. Trong cái nắng chói chang của mè, hôm nay hắn buôn bán ở bên ngoài. Trong lúc đi khó tránh khỏi ra chút mồ hôi, trên người mang theo mùi mồ hôi cùng với mùi hormone trên người đàn ông, thật ra cũng không khó ngửi. Nhưng mùi hương trên người cô em họ này của hắn khá dễ ngửi, mỗi lần đi ngang qua bên cạnh nàng đều có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng. Vừa rồi lúc Tô Uyển nhào lên, trên người còn dính mùi hương trên người Thẩm Diên. Hắn không cẩn thận ngửi một phát, lại là mùi sữa kia, dường như còn nồng nàn hơn mấy ngày trước, ngửi thấy mùi thơm và ngọt. Tô Hành Chỉ nhìn Thẩm Diên đứng một bên, nói với giọng cảm kích. Làm phiền em họ thay huynh chăm sóc trẻ nhỏ, Uyển Uyển không làm phiền muội chứ? Không có, đại biểu ca khách khí rồi, Uyển Uyển rất ngoan ngoãn thông minh. Tô Hành Chỉ nhớ tới bản thân là tới kêu Thẩm Diên và con gái đi ăn cơm, vội nói. Thời gian không còn sớm, nên dùng bữa tối thôi, em họ ra sảnh ngoài dùng bữa nhé. Dạ, đa tạ đại biểu ca. Thẩm Diên gật đầu nói cảm ơn. Tô Hành Chỉ ôm con gái đi phía trước, Thẩm Diên đi theo ở phía sau hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người mới vừa đi đến sảnh ngoài đã gặp Tô Cảnh Hành mặc một thân quan phục mới từ bên ngoài trở về. Tô Cảnh Hành mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng nhưng nhìn không bình dị gần gũi như Tô Hành Chỉ. Hắn là con thứ hai của cậu cả Thẩm Diên, khoảng 23 tuổi, chưa lập gia đình, tham chính tứ sử của Nam Dương. Thẩm Diên đi về phía hắn, lễ phép gọi một tiếng. Nhị biểu ca, Tô Cảnh Hành gật đầu với Thẩm Diên xem như chào hỏi. Ba người cùng đi đến trước bàn cơm, tỷ nữ đang bận rộn chia thức ăn, còn chưa chính thức ăn cơm. Tô Cảnh Hành lấy ra sự kiện trọng đại mà hắn đã nghe được hôm nay, cầm tách trà lên, nhấm một hớp trà nhuận cổ họng, rồi hắng giọng. Nói cho mấy đứa nghe một chút chuyện lớn, từ bên trên truyền đến tin tức trước đó vài ngày, bệ hạ cải trang đi tuần thì gặp phải hành thích thừa tướng đại nhân vì cứu bệ hạ mà bị thích khách đâm 3 nhát ở giữa mạch máu. Thừa tướng đại nhân mất máu quá nhiều, dấu hiệu của sự sống yếu ớt, ngay cả thái y cũng bó tay không còn cách nào, nghe nói phải chuẩn bị hậu sự. Chợt nghe đến chuyện có liên quan đến Bùi Dực, Thẩm Diên ngẩn người. Tuy nàng không thích Bùi Dực nhưng vừa nghe thấy tin hắn phải chết, trong lòng không biết vì sao hơi lo lắng. Cách chương.